Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Hoài Thương. Hoài Thương của những tập truyện ngắn như Bi Kịch Của Sự Kỳ Vọng, Giả Tâm Của Kẻ Thất Bại, Huyết Lệ Song Sinh, Mệnh Khổ, Ngải Độc Báo Thù, là những tập truyện ngắn mang hơi hướng xã hội rất là hay. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề Phạm Đất Âm, Âm Một Mạng. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức. Vào những ngày cận Tết, tiết trời càng lúc càng trở lạnh. Mọi người ai nấy đều chăm chỉ lao đầu vào làm việc để lo cho một cái Tết ấm no cho gia đình. Nhà bà Năm cũng không ngoại lệ. Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng ra phải được con cháu phụng dưỡng, thì bà lại phải gồng gánh trên đôi vai gầy nỗi lo toan và trách nhiệm nuôi nấng đứa cháu nhỏ. Trước đây gia đình bà Năm không giàu có gì, nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc. Con trai và con dâu cũng rất yêu thương, hiếu thuận với bà. Thế nhưng sau đó, đứa cháu nhỏ nhất của bà Năm đột nhiên mắc bệnh nặng. Cả nhà gom góp hết tiền bạc, của cải, vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho em, nhưng vẫn không đủ được. Bị đẩy vào bước đường cùng, nhưng lại quá thương con, vợ chồng anh Tài quyết định tìm tới vay nặng lãi để cứu sống con. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng đến cuối cùng, may mắn cũng chẳng đến với gia đình bà Năm. Sau thời gian chống chọi với căn bệnh, cô bé đã qua đời. Những tưởng vận rủi đã buông tha, nhưng chỉ vài tuần sau khi con gái mất, vợ chồng anh Tình vô tình gặp tai nạn, rồi cũng về đoàn tụ với con. Nỗi đau người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh, bà Năm đã phải trải qua tận hai lần. Sự mất mát tưởng chừng như quật ngã người phụ nữ đó. Thế nhưng khi nhìn đến thằng Khang, đứa cháu còn quá nhỏ, đã phải chịu kiếp mồ côi, bà dặn mình phải thật kiên cường để bù đắp tình yêu thương cho nó, xoa dịu sự tủi thân luôn luôn tồn tại âm ỉ trong cái tâm hồn non nớt của nó. Khang năm nay vừa tròn 7 tuổi, thấy bà ngoại lớn tuổi rồi, nhưng ngày ngày đều phải cực khổ, dãi nắng dầm mưa để lo từng bữa cơm bữa cháo cho nó, nên nó rất thương bà. Chính vì thế khi được địa phương hỗ trợ học bổng để được đến trường, Khang luôn cố gắng học thiệt giỏi. Cậu cũng rất hiền, nghe lời thầy cô, nên ai ai cũng yêu quý. Không giống như những đứa trẻ khác, sau khi tan học về, Khang không chạy đi chơi, mà luôn tìm việc phụ với bà. Thấy hoàn cảnh hai bà cháu như thế, nên trong xóm ai cũng thương. Có việc gì cũng nhờ hai bà cháu sang giúp, sau đó gửi thêm ít tiền, để cả hai có thể trang trải cuộc sống. Cuộc sống tuy khó khăn lam lũ, nhưng cái tình làng nghĩa xóm ấm áp đó đã khiến cho hai bà cháu được sống những ngày ấm no đủ đầy. Thế nhưng khoảng thời gian yên bình của họ chẳng mấy chốc đã bị dập tắt đi. Hôm đó sau khi tan học, lúc về tới gần nhà, Khang thấy có rất nhiều người đang đứng tụm năm tụm ba ở ngoài đường. Mặt ai nấy cũng đều rất căng thẳng. Cậu đột nhiên có một dự cảm không lành, vội rảo bước thật nhanh. Bỗng dưng bị mấy người hàng xóm ôm lại, không cho đi vào nhà. Khang càng sốt ruột, nhìn về phía ngôi nhà sập xệ của mình. Cậu vô cùng hoảng hốt khi thấy bà Năm đang quỳ dưới chân của một người đàn ông, mặt mày bầm trận, thân hình cao to, vạm vỡ lắm. Hắn là Minh Đại Ca, người cho thuê nặng lãi nổi tiếng nhất nhị cái khu này. Xung quanh hắn còn có thêm vài người đàn em. Bọn họ đứng vây quanh bà ngoại của cậu, trên tay là gậy gộc dao găm, thái độ rất hung tận. Khang vừa sợ vừa lo cho bà, cậu gọi lớn: "Ngoại, ngoại ơi!" Vừa thấy cháu mình, bà Năm liền khóc lớn, sau đó ôm chân người đàn ông kia: "Cậu ơi, xin cậu cho tôi thêm vài ngày nữa, Tôi hứa sẽ trả đủ cho cậu mà. Minh đại ca chẳng những không mềm lòng mà còn tức giận, đá mạnh vào người bà Năm khiến cho bà ngã nhào ra đất. Hắn ta ngồi xuống trước mặt bà, đôi mắt trợn to, mặt mày đỏ gay, nhìn thẳng vào bà Năm khiến cho bà sợ hãi vô cùng. Hắn nắm lấy áo bà rồi gằn giọng nói: Tôi cho bà một tuần nữa, nếu mà không trả được thì tôi siết nhà gán nợ. Lúc đó thì đừng có trách thằng này ác. Mình buông áo bà Năm ra, cùng đàn em lũ lượt kéo đi. Vừa thấy đám người đó đi hết, Khang nhanh chóng vùng ra khỏi tay dì Hai để chạy đến bên bà ngoại. Mọi người ai cũng đều sốt ruột vì sợ đám người kia sẽ làm hại đến bản thân và gia đình mình, nên bọn họ đành cắn răng đứng nhìn. Nếu đám người kia dám manh động, bọn họ sẽ gọi điện báo cho lực lượng chức năng đến để giải quyết. Nhưng cũng may là không có chuyện gì xảy ra. Bà Năm không sao, nhưng vì quá sợ hãi nên sắc mặt có chút tái đi. Hai bà cháu ôm nhau khóc cám cảnh cho cái số phận của mình. Sau ngày hôm ấy, cuộc sống lại thêm phần khó khăn. Buổi sáng bà Năm đi làm mướn cho người ta, tối đến bà cùng với Khang rong ruổi khắp mọi nơi để nhặt ve chai, tìm thêm vài ba đồng bạc để tích góp vào tiền trả nợ. Thế nhưng với số tiền lãi như đĩa hút máu kia thì số nợ ấy thực sự quá sức với họ rồi. Đến hàng 7 ngày, Minh lại kéo theo đàn em tới nhà đòi. Vừa tới nơi, hắn đá mạnh một phát vào cánh cửa cũ kỹ, khiến cho nó nứt toát ra một đường dài. Không thấy bên trong có động tĩnh gì, bèn lớn tiếng nói: Bà Năm đâu? Mau ra đây trả nợ coi. Ít phút sau, cánh cửa phòng ngủ nhà bà bỗng từ từ mở ra. Bóng dáng một cậu bé gầy gò, nét mặt nhợt nhạt, khẽ khàng bước ra. Nhìn thấy Khang, Minh liền trừng mắt. Hắn hỏi: Bà ngoại mày đâu? Mau kêu bà ra trả tiền cho tao. Bữa nay mà không trả thì đừng có trách sao tội ác. Khang hoảng sợ rụt cổ lùi về sau. Ngay khi cậu định lên tiếng nói gì đó thì bà Năm từ trong nhà bước ra, bộ dạng tiều tụy vô cùng, đầu tóc bù xù, mặt mũi tái mét. Bà kéo Khang lại gần mình, nhìn một lượt những tên đòi nợ, rồi chậm chạp đưa tay vào túi lấy ra một cái bọc ni lông đưa cho chúng. Mình nhận lấy rồi vội vàng mở bọc ra xem. Vừa nhìn thấy những tờ tiền lẻ cũ nát được buộc cẩn thận, hắn liền nhăn mặt, sau đó bắt đầu đếm. Vừa đếm xong, hắn liền nổi trận lôi đình, đẩy một cái khiến cho bà Năm ngã ngửa. Khang thấy ngoài bị té, vội vàng chạy tới đỡ lấy bà. Khóe mắt thằng bé rưng rưng, nức nở nói: Ngoại ơi, ngoại có sao không? Sao mình trả tiền rồi mà họ không tha cho mình vậy ngoại? Mình càng nghe càng tức sôi máu. Hắn đá Khang ra chỗ khác, rồi ngồi xuống cạnh bà Năm, nắm tóc bà giật ngược ra sau. Hắn giận dữ thở phì phò, trợn to mắt mà gằn lên từng chữ: Bà già, bà giỡn mặt với tôi đó hả? Cái đống tiền nát này còn không đủ một nửa số tiền con bà nợ tôi nữa. Bà muốn chết phải không? Khang thấy ngoại bị ức hiếp, bèn tới bên cạnh, quỳ xuống nắm lấy tay Minh mà cầu khẩn: Chú ơi, chú đừng có đánh ngoại con, con xin chú mà. Minh thẳng tay tát cho Khang một cái đầu điếm: Cái thằng phiền phức này, mau biến sang chỗ khác, có tin là tôi đánh luôn mày hay không? Hắn quay sang đấm đá vào người bà Năm cho hả dạ. Bà Năm cố gắng dùng chút sức tàn của mình, thều thào nói với hắn: Cậu cho tôi trả trước nhiều đây, phần còn lại ít bữa nữa tôi ráng gom rồi cho đủ để mà trả cho cậu. Bà nghĩ tôi nhân từ lắm hả? Nếu hôm nay không trả hết được thì hai bà cháu trong ngoài đường mở. Mình buông tóc bà Năm, ra lệnh cho đàn em của hắn ném hết đồ đạc của hai bà cháu ra ngoài. Mặc kệ lời cầu xin khản cả cổ của bà, mặc kệ tiếng khóc đứt ruột đứt gan của Khang, bọn chúng vẫn thản nhiên phá hết mọi thứ trong nhà. Hàng xóm chung quanh chứng kiến hết mọi chuyện, họ đau lòng không chịu được nữa, bèn tiến tới đỡ bà Năm và Khang ra khỏi căn nhà đó. Một người đàn ông trong xóm gọi điện thoại báo công an, mong rằng họ sẽ có cách giúp cho cả hai người. Thế nhưng bọn người cho vai này vốn có quan hệ rộng, cả trắng lẫn đen đều có người chống lưng cho. Vậy nên đợi mãi mà vẫn không có một người nào đến. Đập phá đồ đạc xong, Tên Minh lệnh cho đàn em của hắn tiếp tục ra mảnh đất phía sau lục soát thử xem bà Năm có giấu tiền của gì hay không. Mảnh đất đó chỉ rộng chừng vài chục mét vuông, ngoài cỏ cây và hoa dại ra, chỉ vừa đủ chỗ cho một phần mộ đất. Sau khi đào hết mọi thứ lên mà không tìm thấy gì, bọn chúng trong cơn hăng máu còn định đào cái phần mộ cũ kỹ đó cho bỏ ghét. Thì một ông chú thấy vậy bèn nhíu mày. Ông đi lại gần Tên Minh, bất bình lên tiếng: "À cậu kia, nhà bác Năm nghèo như vậy rồi, bác ấy không có thứ gì quý giá để chôn ngoài này đâu. Ngay cả con trai và con dâu bà ấy còn không có đất chôn, phải gửi vô chùa đó. Phần mộ đó là của con gái út đã mất cách đây rất lâu của bà Năm rồi. Cậu làm gì thì làm, đừng nên động vô chỗ yên nghỉ của người ta, không khéo lại rước họa vào người đó." Mình nghe xong chẳng những không có chút dè chừng nào, còn lớn tiếng cười. "Cười người âm hả? Ông đang hù ai vậy ông già?" Nói xong, mình đi đến trước mộ phần, đạp mạnh vào nó một cái, khiến cho một phần đất trên đó rơi vãi xuống. Hắn chỉ tay vào ngôi mộ đất mà nói: "Để tao nói cho mày biết, con mẹ của mày không có tiền trả cho tao, nên tao đuổi bà đi rồi. Căn nhà với miếng đất này bây giờ là của tao, đừng có mơ được nằm ở đây nữa. Mày chết một lần rồi, hôm nay tao cho mày chết thêm lần nữa, cho mày khỏi đi đầu thai chuyển kiếp." Vừa nói dứt câu, mình giật lấy cây rìu từ tay tên đàn em, rồi bổ mạnh xuống ngôi mộ. Mỗi nhát hắn nện xuống thì xác thịt cô gái đang treo mình vắt vẻo trên ngọn cây lại bị rách nát thêm một mảng. Ánh mắt cô gái dõi theo từng động tác của mình, kèm theo đó là từng đợt gió thổi đến, khiến cho bầu không khí xung quanh ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn. Bà Năm chứng kiến cảnh tượng đó liền ngã quỵ xuống đất. Bà thở dốc lên vài cơn rồi ngất liệm đi. Thoáng chốc ở khu đất đó chỉ còn lại đám người của Tên Minh. Hắn ta vẫn miệt mài muốn phá nát ngôi mộ, nhưng dù cho ngôi mộ nhìn đã cũ kỹ và thấm đậm sự tuyệt tình của thời gian, thì hắn vẫn không thể nào phá vỡ nó đi được. Ngôi mộ vẫn sừng sững ở đó. Khi một ít đất bên trên rơi ra thì lớp đất phía dưới lại càng thêm vững chắc. Cứ thế cho đến khi toàn thân Tên Minh ướt đẫm mồ hôi vào bùn đất mà vẫn không thể lay chuyển được một chút nào. Mình tức giận ném cây rìu xuống đất. Hắn chửi thề một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã chuyển mình xám xịt phía trên. Hắn thở dốc mấy cái, ra lệnh cho đám đàn em: "Vậy thôi tụi bay, mai tính tiếp." Bọn đàn em nhanh chóng thu dọn rồi rút ra về. Bọn chúng không hề hay biết chủ nhân của ngôi mộ ấy đang ngồi đung đưa trên một nhành cây cao ở gần đó. Cô khoác trên mình chiếc đầm trắng thấm đẫm máu tươi và đang nhìn chằm chằm vào đám người đòi nợ bằng một ánh mắt đầy hứng khởi. Sau đó cô lại đưa tay quẹt một vệt máu ở vết thương trên tay của mình, đưa lên miệng mà liếm láp. Khóe miệng của cô khẽ nhếch lên một nụ cười, chậm rãi nói: "Sắp có trò vui để chơi rồi, đám nhãi ranh hỗn xược." Lời vừa dứt, cô gái cười lên một tràng khoái chí, rồi thoát một cái, cô ẩn mình biến mất vào khoảng không. Sau ngày hôm đó, căn nhà của bà Năm bị bọn cho vay chiếm đóng. Đàn em của Minh vẫn ngày ngày đến đào bới. Thế nhưng cho dù bọn chúng có cố gắng như thế nào, mọi thứ vẫn đâu vào đó, không có gì lay chuyển. Ngay khi tên Minh quyết định từ bỏ ngôi mộ, thì tối đó bỗng dưng lại có một người đến báo mộng cho hắn ta. Người đó là một cô gái độ tầm 20. Cô trông rất đẹp, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan hài hòa, cùng với làn da trắng mịn, làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của người con gái đang ở độ tuổi đầy mộng mơ. Trong giấc mộng, cô bước đến gần mình, khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt đầy sẹo của hắn bằng đôi tay như ngọc ngà của mình. Cô khẽ cười, cúi xuống thì thầm vào tai hắn bằng cái giọng thật trong sáng và êm ái. Bà Năm chôn rất nhiều vàng bên dưới ngôi mộ đất. Anh hãy đến mảnh đất phía sau nhà bà ấy, nhỏ ba giọt máu của mình xuống trước ngôi mộ, rồi tiếp tục rải máu của mình từ mảnh đất ấy về tới nhà. Sau đó quay lại, anh sẽ đào được ngôi mộ đó lên và thấy được hũ vàng mà bà ấy chôn bên dưới. Nói xong, cô còn nhẹ nhàng vuốt ve hắn thêm một lúc, sau đó mới biến mất. Cùng lúc đó, Minh cũng bật tỉnh dậy. Hắn ta nhìn lên đồng hồ trên tường thì phát hiện thời gian đã điểm đúng 12 giờ khuya. Ngay lúc còn thất thần sau giấc mộng, thì một giọng nói vừa quen vừa lạ bỗng dưng vang lên bên tai. Mau đi đi anh, em đợi anh ở đó. Đôi mắt của mình thoáng chốc trở nên đờ đẫn. Hắn ta đứng lên như một người mất hồn, lấy theo một con dao nhỏ rồi đi ra khỏi nhà, tiến nhanh về phía mảnh đất phía sau nhà bà Năm. Mình đến trước ngôi mộ, cô gái ngồi trên cành cây gần đó bỗng nhiên cười lớn nói. Tới rồi hả? Đúng lúc tao đang tìm máu người. Mau tưới máu của mày xuống đi. Lời cô vừa dứt, Minh liền rạch một đường trên tay. Máu tươi nhanh chóng rơi tông tổng xuống đầu ngôi mộ. Cùng lúc đó, cô gái ngồi trên cây cũng liếm mép, trông như vừa được thưởng thức một món ăn ngon miệng lắm. Rải máu trên đầu mộ xong, Minh lại quay trở về nhà mình. Hắn đi đến đâu, máu để lại đến đó. Đến khi về tới nơi, vợ hắn bị tiếng động làm cho thức giấc. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, đã nhìn thấy cánh tay đầy máu của chồng, nên hốt hoảng mà thốt lên. Trời đất, tay anh bị gì mà chảy máu như vậy? Nè, mà băng bó vết thương lại đi, không khéo là chết mất bây giờ. Nghe giọng nói của cô, tên Minh mới bừng tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn cái sàn nhà ướt đẫm máu tươi, rồi lại nhìn lên cánh tay mình. Tôi bị gì vậy? Hành động của Xuân, vợ hắn, bị câu nói ấy làm cho khựng lại. Cô thẫn thờ nhìn hắn một lúc rồi mới trả lời. Anh không nhớ gì hả? Hồi nãy đang ngủ, nghe thấy tiếng động, em mới ngồi dậy xem thử. Bước ra thì thấy anh như vậy nè. Ánh mắt của Xuân chợt trở nên u sầu. Cô khẽ giọng hỏi. Nửa đêm nửa hôm lại đi đòi nợ ai hả? Mình có vẻ hơi khó chịu khi nghe câu hỏi của vợ. Hắn nhíu mày, đợi cô băng bó xong thì mới hằn học nói. Đòi cái gì mà đòi? Trời nóng tôi ra ngoài hóng mát thôi. Cô lo mà đi ngủ đi. Kể từ sau khi bị Minh đại ca lấy nhà, bà Năm và Khang không còn nơi nào để nương tựa. Hai bà cháu phải sống lây lắc ở căn chòi được một người hàng xóm thương tình cho ở nhờ. Dù tuổi đã già, sức đã yếu, nhưng ngày ngày bà Năm vẫn phải bôn ba ngoài đường kiếm từng đồng để lo cái ăn cái mặc cho hai bà cháu. Ngoài ra còn là món nợ lớn đang đè nặng lên vai bà. Dù đã siết nhà, nhưng Minh vẫn không buông tha cho cuộc sống của bà Năm. Bọn chúng biết bà không kham nổi số tiền đó, nên cứ thường xuyên lui tới tìm bà để đánh chửi, tra tấn tinh thần của bà. dù rất ấm ức, nhưng suy cho cùng thì về sức hay về lý, bà Năm đều không thắng được những con quỷ hút máu đó, nên chỉ đành cắn răng cam chịu. Cũng trong khoảng thời gian đó, cuộc sống của Minh bắt đầu gặp nhiều biến cố. Một lần vừa nhậu say về, Minh đi đứng không cẩn thận nên ngã cầu thang, đúng lúc bị cây kéo đang cầm trong tay đâm thủng hết một bên mắt. Lần khác, trong lúc đang đi đòi nợ, thì Minh bị một tên khác ở đâu xông ra chém cho một phát đứt lìa ba ngón tay. Vận rủi cứ đeo bám suốt một thời gian dài, khiến cho Minh bắt đầu nghi ngờ mình đang bị ma quỷ theo quấy phá. Với một kẻ không sợ trời, không sợ đất như hắn, bây giờ lại bắt đầu tin vào những chuyện tâm linh. Hết đi chùa cầu an, lại tìm thầy pháp thỉnh bùa. Thế nhưng thật trớ trêu thay, khi Minh vừa tìm được niềm tin nơi thần Phật, thì ma quỷ lại thật sự đến tận cửa mà tìm. Tối hôm đó, sau khi đòi nợ xong, Minh cùng đàn em rủ nhau vào quán làm một chầu nhậu. Do uống quá chén nên ít lâu sau, Minh loạng choạng bước ra sau hè của quán tìm nơi giải quyết nỗi buồn. Hắn đứng dang hai chân xả đại vào một gốc cây. Ngay khi hắn vừa thở phào một hơi sảng khoái, thì từ phía xung quanh chợt truyền đến một cơn gió lạnh, khiến cho da gà da vịt trên khắp người hắn nổi lên. Mình rùng mình một cái, dường như cảm thấy có điều chẳng lành, hắn định quay ngay vào trong quán. Thế nhưng lúc đó đôi chân đột nhiên cứng đờ, không sao cử động được. Và cũng chính lúc đó, bên dưới khóe mắt của hắn truyền đến hình ảnh của một cô gái đang chậm chậm trườn người qua giữa hai chân đang dang rộng của hắn ta. Mình nuốt ực một cái, hoảng hồn tới tái mét mặt mày. Nhưng vì sợ mất mặt với đám đàn em trong quán nên hắn cắn răng không la lên. Lúc này hắn quyết định làm lơ bóng người phía dưới chân, rồi cố nhấc thân thể đi mà bỏ chạy. Nhưng mọi sự nào được như ý. Tên Minh vừa nhúc nhích thì đôi tay lạnh lẽo, trắng bệch, nổi đầy gân xanh của cô gái chợt luồn vào hai ống quần của hắn, để lại trên từng tấc da thịt của Minh thứ cảm giác trùng rợn không nói thành lời. Dù rất sợ hãi, nhưng Minh vẫn không kìm được mà nhìn xuống hai chân của mình. Cùng lúc ấy cũng chạm phải khuôn mặt tái nhợt của cô ta. Lúc này Minh không thèm để ý tới liêm sĩ hay gì nữa, hắn dùng sức mà la lên là có ma. Nhưng kỳ thực thay, dù hắn có hét đến đứt dây thanh quản thì đám đàn em phía trong cũng không mảy may có chút để tâm. Vong hồn cô gái cười lớn hả hê, câu chuyện từ nằm sang bay vút lên ngọn cây, sau đó ngồi đung đưa nhìn xuống mình, khẽ cười nói: "Chào anh Minh, em tên là Út Lành, con gái út của bà Năm đang thiếu nợ anh đó. Em đợi anh bữa giờ rồi, sao anh không tới tìm em vậy?" Dù nỗi sợ đã xâm lấn toàn bộ tâm trí, nhưng tên Minh vẫn nhìn chằm chằm vào Út Lành với ánh mắt đầy căm phẫn. Hắn thở phì phò, sau đó hít sâu một hơi, rồi lấy sức mà gào lên: "Con quỷ cái, mày định làm gì tao? Mẹ mày thiếu tiền tao không trả, bây giờ bà kêu mày tới hại tao sao? Con bộ già đó xem ra cũng rành mảnh đó." Nói dứt câu, Minh dùng đôi tay còn cử động được của mình đưa vào túi lục lọi một hồi, lôi ra được một lá bùa vàng. Hắn dán bùa lên ngực mình rồi vỗ mạnh đầy thách thức, coi ra bộ dạng như thể chẳng ngán ai. "Tao có bùa chống ma quỷ rồi, mày ngon thử đụng cho tao đi. Tao không giết mày một lần nữa thì tao đi cái đầu xuống đất." Ánh mắt Út Lành nhìn Minh đại ca chẳng còn chút bỡn cợt nào. Kể từ khi bà Năm, mẹ của cô, trở thành con mụ già trong lời nói của hắn, đôi tay gầy gò gân guốc của cô nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt vừa vui cười ban nãy thoáng chốc biến thành đôi con ngươi sắc lẻm, Sự giận dữ bị dồn nén khiến cho đôi mắt ấy đỏ ngầu như máu, như thể chứa đựng một nỗi thù hận cao ngút ngàn, có thể hóa thành một chiếc phi tiêu buộc ra bất cứ lúc nào lấy mạng đối phương. Út Lành không nói không rằng, vươn dài cánh tay ra rồi nắm chặt lấy hai cổ chân của mình, sau đó chổng ngược đầu hắn xuống đất. Cô bay lại gần hắn, nhìn xuống bộ dạng ngạo nghễ của mình, gằn giọng hỏi: "Thích đi đầu xuống đất thì tao cho mày đi. Mày nói ai là con mụ già? Mày chê mày quá thọ nên ngán cơm thèm khói rồi phải không?" Tên mình bị chổng ngược khiến cho đầu óc quay cuồng không thôi. Dù vậy hắn ta vẫn ảo tưởng rằng mình là kẻ thắng trong cuộc chiến này, vẫn chẳng mảy may hay biết chuyện gì sắp xảy ra. "Đúng rồi đó, tao thèm hương khói rồi. Mày ngon thì giết tao thử coi." Lời hắn vừa dứt, Út Lành đưa tay bóp chặt lên cổ hắn. Cùng lúc đó lá bùa trên ngực mình cũng chạm vào cánh tay của cô, cháy phừng lên rồi hóa thành một đám tro bụi. Út Lành bóp lấy cổ mình, nhấc bổng hắn ta lên rồi vứt mạnh vào một gốc cây to gần đó. Mình vừa ngã xuống, toàn thân liền truyền đến một cơn đau thấu tận xương tủy, khiến cho cả người hắn giãy đành đạch như cá mắc cạn. Út Lành vô cùng hài lòng với bộ dạng sống dở chết dở của mình. Cô mỉm cười khinh bỉ nhìn hắn, sau đó bay thẳng về phía mình, rồi ngồi xuống cạnh hắn ta, nắm lấy tóc của hắn, giật ngược ra sau. Đôi mắt Út Lành đỏ ngầu như loài thú dữ đang nhắm lấy con mồi. Cô nghiến răng ken két lịch: "Sao không mở miệng chó của mày ra mà nói nữa đi? Khi nãy mạnh miệng lắm mà." Út Lành nắm lấy đầu mình, nhấn mạnh cả khuôn mặt hắn xuống nền đất. Cô lại giận dữ trừng lớn hai mắt, giọng nói bỗng dưng rét buốt đến lạ kỳ: "Tập làm quen mùi đất dần đi. Sớm muộn gì tao cũng cho mày về với đất mẹ thôi." Phần đầu của mình bị nhấn xuống đất, khiến cho đủ loại tạp chất dơ bẩn theo hơi thở mà vào lồng ngực của hắn, khiến hắn ta càng ngày càng gần đến thế giới bên kia. Thế nhưng đối với Út Lành thì bấy nhiêu đầy đau đớn vẫn chưa xứng với những gì hắn gây ra. Cô phải cho hắn nếm trải nhiều trái đắng hơn nữa thì mới hài lòng tiễn hắn về cõi chết được. Nhìn thấy hơi thở của người đàn ông trước mặt càng lúc càng yếu đi, Út Lành mới buông đôi tay lạnh lẽo của mình ra. Cô đứng thẳng dậy, dùng chân đá vào cơ thể của hắn ta, lật ngửa toàn thân hắn lại, ban cho hắn chút ít không khí dương gian, cho phủi tay biến mất vào màn đêm. Thấy đại ca đi quá lâu nên một tên đàn em mới đứng lên đi tìm. Vừa ra tới sau hè, tên đàn em hốt hoảng khi thấy Minh đang nằm thôi thớp dưới đất. Hắn chạy đến vỗ mạnh vào mặt Minh mà kêu. Minh vẫn chưa tỉnh táo được, tên đàn em bèn lớn tiếng gọi vọng vào bên trong, kêu mấy đứa khác cùng ra. Các bọn kéo nhau ra xem tình hình, ai nấy cũng đều hoảng sợ. Trên người đại ca của bọn chúng đầy rẫy những vết bầm tím, mặt mũi toàn đất cát, phần da đầu bị kéo căng đến rướm máu. Cả đám thấy vậy thì quắn quéo hết cả tay chân, vội vã khiêng Minh vào trong bệnh viện. Từ sau ngày hôm đó, sức khỏe của Minh suy giảm rõ rệt. Tuy vậy, hắn vẫn không từ bỏ công việc đòi nợ của mình, thậm chí còn ra tay tàn nhẫn hơn. Biết bao nhiêu con người đã tan nhà nát cửa, liệt tâm liệt phế bởi tính khí ngày một xấu xa tàn ác của hắn. Thậm chí đến cả gia đình của mình, Minh cũng không buông tha, khiến cho cuộc sống mỗi ngày của bọn họ đều trải qua như cơn ác mộng. Lại nói đến 3 năm, kể từ khi bị lấy nhà, bà vẫn lén lút đến thăm mộ Út Lành khi không có mặt bọn chúng. Hôm nay cũng vậy. Sau khi đi nhặt ve chai, bà cầm theo một bó nhang đến trước mộ Út Lành mà thắp cho con gái. Sau đó bà khẽ khàng cất tiếng: "Mấy bữa nay má không đến, chắc con buồn lắm phải không? Xin lỗi con nghe Út. Bữa giờ thằng Khang nó sốt quá, má phải ráng làm để lo thuốc men cho nó." Khóe mắt bà Năm đã đỏ ửng đi. Bà đưa tay vuốt ve ngôi mộ đất, tựa như người mẹ hiền đang vuốt tóc cho cô con gái bé bỏng của mình. Rồi lại rưng rưng nói: "Hôm qua má nghe mọi người nói cậu Minh dạo này gặp toàn xui rủi, chắc là đang bị nghiệp quật rồi. Ba biết con làm, nhưng má nói cho con nghe nè Út. Tiền là mình mượn của người ta, người ta đòi mình cũng không có sai. Là do mình chấp nhận bước vào con đường này nên phải chịu thôi con." Câu nói vừa dứt, một giọt nước mắt nặng trĩu nỗi lo toan của bà Năm khẽ khàng rơi xuống trước đầu mộ của Út Lành. Bà nhẹ nhàng quệt đi dòng nước mắt, rồi lại khuyên nhủ cô: "Số tiền còn lại để má ráng gom đủ rồi trả luôn. Thằng Khang nó ngoan lắm, biết phụ ngoại luôn rồi. Vậy nên con yên tâm đi nghe. Chắc chắn hai bà cháu sẽ trả được hết nợ sớm thôi. Con gái giỏi, tha cho người ta đi con." Vừa dứt lời, bà Năm ngã đầu vào ngôi mộ, rồi choàng tay ôm lấy nó mà vỗ về. Út Lành ngồi trên ngọn cây cũng cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Cô nhìn xuống má mình với ánh mắt xót xa, khẽ cất lời: "Má, má vẫn luôn lương thiện như vậy." Cô nhìn bà Năm một lúc lâu. Cô không muốn đối mặt với mẹ mình, bởi vì chắc chắn bà ấy sẽ ngăn cản cô. Nhưng Út Lành thực sự không thể nào tha thứ cho tên Minh được. Cô muốn hắn phải chịu một sự trừng phạt thích đáng. Một lý do nữa khiến cho cô ghét mình, đó chính là bộ dạng của hắn luôn khơi gợi hình ảnh về người cha tàn nhẫn năm xưa trong tâm trí cô. Dù người đã mất, nhưng nỗi đau và sự ám ảnh về những tháng ngày đen tối đó vẫn in hằn lên trái tim của cô gái bé nhỏ. Thậm chí khi bước sang thế giới bên kia, cô vẫn không buông bỏ chấp niệm được. Ở cùng với con gái tới gần sáng, bà Năm mới ra về. Một lúc lâu sau khi bà rời đi, thì có một toán người khác tìm tới nơi yên nghỉ của Út Lành. Mục đích của bọn họ tìm tới đây là để trấn yểm mộ của cô. Mình dẫn theo một ông thầy Pháp cùng với đám đàn em đứng bao vây quanh mộ Út Lành. Hắn đưa bốn cái đinh sắt cho mấy tên đàn em, rồi ra lệnh đứng ở bốn góc của ngôi mộ. Đợi đến khi ông thầy Pháp bắt đầu đọc bài chú, thì mấy tên đàn em cũng đóng đinh thẳng xuống ngôi mộ. Cùng lúc đó, tên Minh cũng rải một hũ máu chó mực lên trên. Minh vẫn còn cay cú khi bị Út Lành đánh tới mức nhập viện mấy ngày trước. Thế nên hắn quyết định đi tìm một người thầy Pháp chuyên trấn yểm mộ phần, hòng nhốt vong hồn của cô mãi ở nơi này, không cho cô có cơ hội đầu thai. Thế nhưng xui cho mình, ông thầy Pháp hắn tìm đến vốn chẳng cao tay gì. Nhưng dù thực sự cao tay đi chăng nữa, thì những trò này cũng chẳng là gì đối với Út Lành. Sau khi xong nghi lễ, mình vô cùng hài lòng. Hắn phủi phủi tay, nhếch miệng cười khiêu khích: "Để coi lần này mày làm gì được tao nữa." Như đáp lại lời thách thức của mình, hắn vừa dứt câu, một cơn gió lạnh liền sượt ngang qua đám người bọn chúng. Phần máu đỏ tươi mà Minh vừa rải lên ngôi mộ bây giờ chuyển thành những dòng dịch đen đặc sệt, tanh hôi không tả được. Bốn cây đinh cắm xuống cũng theo đó mà bật lên khỏi, rồi gãy nát đi. Nhìn cảnh tượng ấy, những người có mặt tại mảnh đất phía sau nhà bà Năm liền sợ tới lặng người. Không đợi bọn họ kịp phản ứng gì, tứ phía xung quanh bắt đầu nổi lên trận cuồng phong, khiến cho những cây to lớn rung lắc lên dữ dội. Cát sỏi đất đá, mọi thứ cũng được đà bay loạn hết cả lên. Thấy tình hình có vẻ bị đảo ngược, tâm trạng của Tinh Minh dần rơi vào hoảng loạn. Mặt mũi hắn ta xám xịt, ánh mắt sợ hãi nhìn láo liên xung quanh tìm đường trốn thoát. Đám đàn em cũng biết tình hình không ổn, mạnh tên nào tên nấy ôm đầu la toáng lên cho bỏ chạy đi. Ông thầy pháp bị phản vệ bởi thuật do ông ta tạo ra mà đã ngất xỉu từ khi nào. Đám người chạy ra khỏi ngôi mộ của Út Lành một khoảng xa mới dám ngoảnh mặt nhìn lại. Tình mình thấy không nguy hiểm nữa mới tức giận dậm chân một cái rồi chửi: "Mẹ nói chứ, cách này không khử được con quỷ đó. Nếu không xử lý cái vụ này thì sớm muộn nó cũng dặn cổ hết đám tụi mình. Thì bây giờ phải tính sao đây đại ca?" "Tao cũng chưa biết. Thôi đi nhậu đi, nhiều khi sai rồi lại nghĩ ra được cách hay hơn." Cả đám quyết định kéo nhau ra quán nhậu một bữa. Sau khi ăn uống no say, trời cũng đã tối. Mình quay về nhà với bộ dạng sai khước, áo quần lượm thượm dính toàn bùn đất. Hắn vừa bước tới cửa đã với tay đập cửa ầm ầm, khiến cho Xuân phải vội vã chạy ra. Vừa thấy cô, mình đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn cô rồi nói: "Cái con ăn hại này, mày làm cái gì để tao đợi cửa lâu vậy? Chết ở trọng rồi sao?" Mình đẩy mạnh Xuân sang một bên rồi đi vào nhà. Xuân nghe những lời đai nghiến kia của chồng, riết rồi cô cũng thành quen. Cố nuốt ức ức vào trong, khóa cửa cẩn thận rồi theo hắn vào nhà. Xuân chạy đi lấy chiếc khăn ướt để lau mặt cho hắn ta. Vừa lau cô vừa nói: "Anh đi đâu mà để quần áo á, mặt mũi dính toàn đất cát gì? Có bị thương ở đâu không? Thiệt tình à, em đã nói anh đừng có làm cái nghề này nữa mà." "Con mẹ nó, mày có im miệng hay không? Hãy nhảy lại nhảy." Không đợi vợ nói hết lời, mình đã gạt tay Xuân ra. Hắn đứng bật dậy, tát cho cô một bạt tay, còn động tay động chân thêm mấy cái nữa. Đối với những kẻ nhân cách rách nát như mình, thì những lời hỏi han quan tâm của Xuân chẳng khác nào những câu phàn nàn vô nghĩa. "Thứ đàn bà ăn bám như mày á, biết cùng mẹ gì mà nói." Hắn ta ngồi xuống cạnh Xuân, dùng ngón trỏ nhấn mạnh vào trán cô một cái rồi nghiến răng: "Mỗi ngày tao đều phải ra đường lăn lộn để lo cho mấy cái miệng ăn của mẹ con nhà mày. Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời đi, lại nhãi của ngày tao đá đầu hết ra đường thì tụi bay hút cám mà ăn đó." Mình hừ một cái rồi xoay người bỏ lên lầu. Hắn không thèm để ý tới người vợ đang ôm lấy bụng đau đớn quằn quại dưới nền đất, cùng với đó là một hình hài nhỏ bé đang co rúm sợ hãi núp trong một góc khuất của ngôi nhà. Xuân nằm co ro người lại để chịu đựng cơn đau. Cô nhắm chặt mắt, khiến cho đôi dòng lệ khẽ khàng tuôn rơi trên khắp khuôn mặt khắc khổ. Mỗi lần nghĩ tới cuộc đời của mình, Xuân lại là một lần tủi hận đến uất nghẹn. Tại sao cô luôn cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân này, nhưng chồng của cô lại không hiểu điều đó? Trước đây khi Xuân còn đi làm, tình cảm của hai vợ chồng vẫn rất tốt, dù thu nhập của cô không cao. Nhưng từ khi có Thảo Nhi, cô phải nghỉ việc ở nhà giữ con, vì cơ thể con Nhi rất ốm yếu và dễ bệnh tật. Mãi lo chăm con, cô không còn thời gian chăm chút cho bản thân, vì thế ngoại hình cũng xuống sắc hơn nhiều. Kể từ dạo đó, mình bắt đầu dở thói xấu. Hắn chỉ chiết, sỉ nhục, sai bảo cô, xem cô như một gánh nặng, như cái bao tải để xả đi sự tức giận của mình. Xuân càng nghĩ càng đau, càng đau lại càng hận Thanh Minh đến tận xương tủy. Cô thật sự muốn hắn biến mất khỏi cuộc sống của mình và con gái. Thế nhưng cô lại không đủ can đảm và sức lực để làm điều ấy, nên chỉ có thể cam chịu mà thôi. Thế nhưng Xuân không ngờ rằng hạnh phúc sắp sửa mỉm cười với cuộc sống của cô, và cơn ác mộng vào vai người kề chăn gối với cô bấy lâu nay cũng sắp được chấm dứt rồi. Sau khi chứng kiến mẹ mình bị cha đánh đập như vậy, Thảo Nhi, con gái của Xuân, nó rất là sợ. Con bé đứng núp vào góc tối, chờ tới khi cha đi lên phòng mới dám chạy ra. Nó đỡ mẹ ngồi dậy, trên mặt đã dàn dụa nước mắt. Xuân ôm con gái vào lòng. Khuôn mặt của cô giờ đây xám xịt, đôi môi khô khốc và tái nhợt do cơn đau truyền đến từ dưới bụng. Cô khẽ nói, "Ngoan, mẹ không sao đâu. Mà Nhi nè, con chạy qua nhà dì Mai gõ cửa, nhờ dế đưa mẹ đi bệnh viện đi con." Nói đến đó, hơi thở của Xuân dần trở nên đứt quãng. Cô khó khăn hít lấy hít để từng cơn. "Con gọi dế giùm mẹ, mẹ đau quá." Nghe mẹ kêu đau, tâm trí non nớt của Nhi thoáng trở nên kích động. Con bé không thèm đi dép, vội chạy ra ngoài, tới đập cửa nhà dì Mai gần đó. Ít lâu sau, từ trong nhà có một người phụ nữ chạy ra. Vừa thấy dì Mai, nó liền nắm lấy tay dì, kéo chạy sang nhà mình. Vừa đi vừa nức nở nói, Mẹ con bị cha đánh, bây giờ mẹ đau lắm, dì cứu mẹ con với. Dì Mai nghe thấy cũng vô cùng lo lắng mà tức tốc chạy theo. Vừa qua tới nơi, cái dì ấy và bé Nhi đều bị dọa cho chết điếng bởi cảnh tượng trước mắt. Xuân đang nằm dưới nền nhà, xung quanh lên láng toàn là máu. Mai thấy thế bèn cuống quýt chạy tới bên cạnh cô. Lúc này mới phát hiện phần chính giữa hai chân của Xuân có máu chảy ra không ngừng. Mai hoảng hốt gọi điện xe cấp cứu, sau đó quỳ xuống vỗ nhẹ vào mặt Xuân, xem cô còn tỉnh táo được hay không. Xuân à, em còn biết gì không Xuân? Chị là chị Mai nè, tỉnh lại đi em. Nghe tiếng của Mai, Xuân lấy lại được chút ý thức. Cô nắm lấy tay chị Mai, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở thều thào, nhưng vẫn gắng gượng nói, Chị Mai ơi, chị cứu em với đứa nhỏ trong bụng của em. Chưa nói hết câu, Xuân đã ngất xỉu đi. Cái Nhi bên cạnh sợ hãi khóc ngất lên. Mai đã rối nay càng rối hơn. Một tay chị đỡ lấy Xuân, một tay cố trấn tĩnh tinh thần bé Nhi. Chị thực sự chẳng hiểu nổi tại sao bên dưới nhà ồn ào như vậy mà tên Minh vẫn có thể ngái khò khò ngon giấc ở trên. Chị tức giận nhìn lên đó, thực sự muốn cầm dao lùi cho hắn một phát, nhưng phải cố giữ bình tĩnh vì tình hình hiện tại của Xuân thực sự không ổn chút nào. Lát sau tiếng còi xe cấp cứu vọng đến, hai nhân viên y tế cùng với Mai phối hợp đưa Xuân lên xe, nhanh chóng di chuyển tới bệnh viện. Xe cấp cứu vừa tới nơi, hàng loạt y bác sĩ chạy ra đón. Họ gấp rút đẩy Xuân vào bên trong. Thế vậy cho nên Mai và Nhi cũng chạy theo sau. Nhưng khi đến trước cửa phòng phẫu thuật, họ bị giữ lại bên ngoài. Tiếp sau đó là khoảng thời gian chờ đợi hệt như ngồi trên đống lửa của hai dì cháu. Phải là người từng ở trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu được hết cảm giác của chị Mai và bé Nhi trong lúc này. Bọn họ ngồi bên ngoài, nhưng trái tim lại treo lơ lửng trên bờ vực. Thứ họ chờ đợi là một câu thông báo kết quả của bác sĩ. Nhưng cũng chính kết quả ấy sẽ trực tiếp khiến trái tim mỏng manh của bọn họ bị vùi lấp toàn bộ dưới nỗi đau của sự tuyệt vọng. Không rõ bao lâu sau đó, chỉ biết là khi sức lực của một ngày gần cạn kiệt thì mới có một vị bác sĩ trung niên bước ra. Ông nhìn hai dì cháu rồi nở một nụ cười hiền, sau đó mới nói, ca phẫu thuật đã được ổn thỏa rồi. Người mẹ đã qua được cơn nguy kịch, cả nhà yên tâm. Thế còn đứa bé thì sao bác sĩ? Câu hỏi của Mai khiến nụ cười trên môi vị bác sĩ vụt tắt đi. Ông ấy không đáp lời. Nhưng qua nét mặt đau buồn của ông, Mai đã tìm được đáp án cho mình. Chị buông thõng hai tay. Chị cũng được một thôi sao? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ông cúi gặp người chào hai dì cháu rồi mới quay đi. Nhi vẫn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra. Cô bé chỉ biết mẹ mình đã khỏe rồi, những chuyện khác nó không để tâm đến. Thế nhưng thấy dì Mai đứng bất động một lúc lâu, nó mới nắm lấy tay dì, ngô nghê hỏi. Dì bị sao vậy? Bây giờ mình đi thăm mẹ con được không dì? Con nhớ mẹ quá. Mai cố nuốt nước mắt vào trong. Vừa nhìn thấy mẹ, Nhi đã bật khóc. Cô bé lao ngay đến bên giường rồi nức nở. Mẹ ơi, mẹ còn đau ở đâu không? Mẹ không đau nữa rồi, con yên tâm đi con. Cô quay nhìn sang chị Mai. Em cảm ơn chị Mai nhiều. Không có chị, chắc bây giờ mẹ con em chết rồi. Nghe đến từ hai mẹ con, gương mặt Mai thoáng chút gượng gạo, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Khẽ cười rồi nói. Thôi em nghỉ ngơi chút đi, chị ra ngoài mua chút đồ, lát chị quay lại. Mai nói xong bèn quay người muốn rời đi. Chị đã nghĩ là mình diễn rất tròn vai, nào ngờ không qua được cặp mắt linh tính của một người mẹ. Chị vừa xoay người, Xuân đã nắm lấy tay giữ lại. Chị Mai à, đứa con trong bụng em vẫn không sao phải không? Mai quay người, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi, khiến cho Xuân mơ hồ đoán ra được câu trả lời. Cô nhẹ buông cánh tay của Mai ra, tựa người vào giường bệnh, rồi nhìn lăm lăm vào khoảng không phía trước như một người mất hồn. Trái tim cô quặn thắt đau đớn, khiến cho mọi hỉ nộ ái ố dường như chẳng còn được hiện hữu trên khuôn mặt chết lặng của cô. Xuân xoa xoa bụng mình, nở một nụ cười tràn ngập bi thương. Chắc là con bỏ mẹ đi rồi. Sau câu nói đó, bầu không khí ở trong căn phòng im bặt như tờ. Mai vốn định an ủi đứa em thân thiết của mình, nhưng nào ngờ vừa bước lại gần giường đã bị câu nói của Xuân dọa cho sợ chết khiếp. Mình phải giết hắn ta. Mai biết rằng đứa em thân thiết đang rất đau lòng, nhưng chị sợ nó sẽ bị tức giận mà làm ra việc không đúng. Thế nên chị vội lại gần, nắm lấy tay Xuân, xoay về phía mình rồi nói. Xuân à, em đừng làm chuyện dại dột. Em còn bé Nhi nữa, lỡ em có mệnh hệ gì thì nó phải làm sao đây? Xuân ngẩng mặt nhìn Mai. Cô nở một nụ cười ngây dại, nghiêng nghiêng đầu mà nói. Đúng rồi, em còn bé Nhi nữa. Xuân quay sang kéo con gái lại gần, xoa đầu nó, rồi cười hiền dịu mà nói. Nhi à, mẹ sắp giải thoát cho hai mẹ con mình rồi. Chúng ta sẽ được sống vui vẻ, con có thích không? Dù khuôn mặt của mẹ đang cười, nhưng Nhi lại chợt cảm thấy rét buốt. Cô bé vùng tay ra khỏi tay Xuân, rồi chạy tới núp sau lưng Mai. Nó sợ hãi cất lời, giọng run rẩy. Dì ơi, mẹ con bị sao vậy? Nhìn mẹ đáng sợ quá. Mai định lên tiếng nói gì đó, nhưng cùng lúc ấy có một vị bác sĩ bước vào. Ông ta muốn kiểm tra lại bệnh nhân nên yêu cầu thân nhân ra ngoài. Thế nên Mai đành dẫn bé Nhi ra khỏi phòng. Sau đó hai dì cháu đi dạo trong khuôn viên để hít thở không khí, đồng thời cũng ổn định tinh thần cho con bé. Cả hai quay lại phòng bệnh thì thấy Xuân đang trò chuyện cùng một cô y tá. Cô ấy vui vẻ cười cười nói nói, tinh thần xem ra cũng lạc quan hơn. Mai thấy thế cũng thở phào. Chị nghĩ rằng những lời nói thốt ra từ miệng của Xuân khi nãy có lẽ chính là trong lúc nóng giận mà thôi, xem ra cũng không đáng bận tâm. Thế nhưng mà những gì Xuân cho Mai nhìn thấy thật ra chỉ là giả vờ mà thôi. Xuân thực sự muốn nung nấu ý định tiễn người chồng của mình về thế giới bên kia. Lại nói tên mình, hắn biết mình ra tay đánh vợ tới mức nhập viện, nhưng suốt khoảng thời gian cô nằm viện hắn không hề đến thăm một lần nào. Xuân dường như cũng chẳng để tâm là mấy, bởi vì đối với người chồng này cô đã chẳng còn chút hy vọng gì. Cô chỉ muốn được giải thoát khỏi hắn ta và sống những ngày tháng còn lại cùng con gái của cô mà thôi. Sau khi ở lại theo dõi sức khỏe khoảng một tuần, Xuân được cho xuất viện. Vừa về tới nhà, Mai và Thảo Nhi đỡ Xuân lên phòng nghỉ ngơi. Trước khi ra về, Mai không quên dặn dò, bây giờ dì có chút việc phải ra ngoài, con lên trong chừng mẹ đi. Có gì con kêu mẹ chỉ gọi điện cho dì nha. Dì chạy về liền. Dạ. Mai rời đi, Nhi đóng cửa rồi chạy lên phòng với mẹ. Cô bé ngồi cạnh mẹ mình, nắm lấy tay mẹ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tối đến, gần nửa đêm thì cửa nhà đột nhiên bị ai đó đập mạnh. Xuân đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, nghe vậy bèn đi ra mở cửa. Tên Minh lại trở về với bộ dạng say khướt. Hắn ta nhìn mãi một hồi mới nhận ra người mở cửa là vợ mình. Mày về rồi đó hả? Tao tưởng mày chết luôn rồi chứ. Xuân mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo và đầy chết chóc. Cô khẽ nói, sao tôi chết được? Có chết cũng phải lôi ông theo chứ. Tên mình đã sai nên tạm thời chẳng hiểu vợ mình đang nói gì. Xuân đỡ chồng ngồi xuống ghế, rót cho hắn một ly nước. Đợi hắn uống hết ly nước đó, cô mới tiếp tục cất lời. Quên nói cho một chuyện, con trai của ông chết rồi. Mình mất một lúc mới tiêu hóa được câu từ của vợ mình nói. Hắn đập vỡ ly nước, trợn trừng mắt đầy hung tợn, rồi trống về phía Xuân. Cái gì? Mày phá thai rồi sao? Hắn lao đến bóp lấy cổ Xuân. Con điên này, sao mày dám giết con tao? Mày chán sống rồi hả? Bộ dạng hung dữ như muốn giết người của mình không hề khiến Xuân run sợ một chút nào. Ngược lại cô còn bật cười đầy sảng khoái. Cô đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình, rồi gạt mạnh tay hắn ra khỏi người mình, khiến hắn đi đứng loạng choạng. Sau đó trở tay bóp chặt lấy cổ mình, nhấn hắn vào tường. Mình không hiểu tại sao hôm nay vợ mình đột nhiên lại mạnh như thế này. Nhưng hắn nhớ tới ly nước kia, một lần nữa tức giận hét lên. Mày, mày bỏ cái gì vô nước hả? Xuân ngửa đầu cười lên điên dại. Ánh mắt cô hằn lên đầy tơ đỏ, nhìn chằm chằm vào mình. Thế nhưng sự thù hận ấy dường như chẳng thể nào che lấp đi nỗi đau thương tột cùng bên dưới lớp dòng lệ của cô. Mày giết con tao nên tao phải giết mày. Tao phải giết chết mày. Bị bóp chặt cổ một lúc lâu, khiến cho khuôn mặt của tên Minh dần trở nên tím tái. Mãi đến khi hắn mất gần hết ý thức thì Xuân mới đẩy hắn ngã xuống nền đất. Cô điên cuồng đạp vào người hắn ta, khiến hắn ối hết cả ra ngoài. Cuối cùng cô cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh của chiếc ly vừa bị vỡ. Cô rạch một đường trên mặt mình, khiến máu chảy ra, thấm ướt hết cả mảnh thủy tinh và cả bàn tay của cô. Ngay khi Xuân định cứa một đường một cổ hắn để tiễn hắn về thế giới bên kia, thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một cánh tay gầy gò, trắng bệch, đầy gân guốc, vươn đến đánh mạnh vào tai cô, làm mảnh thủy tinh rơi ra khỏi tai Xuân. Tiếp sau đó là từng đợt gió lạnh thổi đến vù vù, khiến cho sống lưng cô lạnh toát. Một giọng nói lạnh lạnh cất lên: "Cô nghĩ xem, hắn ta đáng bị như vậy hay không?" Xuân xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó. Cô nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái đang treo ngược toàn thân trên trần nhà. Trán cô ta có một vết rách dài ngoằng đang túa máu ra. Đôi môi xám xịt nứt nẻ, cùng với ánh mắt vô hồn, tối tăm khó tả. Đối diện với ánh nhìn của Xuân, Út Lành bèn mỉm cười, rồi bay lướt lại gần cô ấy. Cô đi đến gần Xuân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, khẽ thì thầm vào tai Xuân: "Hắn không đáng bị như vậy, mà xứng đáng chết một cách đau đớn, tức tưởi hơn." Út Lành đưa bàn tay lạnh như băng của mình khẽ chạm một cái lên tai Xuân. Theo phản xạ, Xuân bất giác lùi ra xa. Khí thế vừa nãy của cô dường như đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi và hoảng loạn trong lòng. Thấy Xuân dường như rất đề phòng mình, Lành mới cười nói: "Đừng sợ, tôi đến đây không phải để hại cô, mà là để giúp cô." Lành vươn tay nắm lấy đầu tên Minh, nhấc hắn ta nhẹ nhàng như một khúc cây. Cô đưa hắn đến trước mặt Xuân, rồi nói: "Nghĩ thử đi, cô còn một đứa con gái. Nếu giết thằng chó chết này rồi, thì bất luận như thế nào, cô cũng sẽ phạm vào tù tội. Vậy ai lo cho nó đây?" Xuân dường như không kiềm chế được nữa, cô bất lực ngã quỵ xuống, ôm mặt mà khóc nấc lên. Từng câu từng chữ thốt lên từ miệng của cô dường như chất chứa biết bao nhiêu tủi nhục, biết bao nhiêu giận dữ, oan ức mà cô đã phải gánh chịu trong suốt thời gian dài. "Biết là vậy, nhưng tôi thật sự không chịu được cuộc sống như thế này nữa. Hắn không hề xem tôi và con bé Nhi là vợ con của mình. Hắn suốt ngày chỉ biết đánh đập, hành hạ, coi thường mẹ con tôi. Tôi thật sự rất thương con gái khi có một người cha khốn nạn như vậy. Nhưng mà bản thân tôi chẳng thể làm gì được hắn ta cả." Nhìn Xuân bây giờ, Lành không thể ngừng nhớ về hình ảnh cam chịu của má mình trong quá khứ. Cô nhẹ nhàng nói với Xuân: "Tôi sẽ giúp cô giết thằng chó này, nhưng với một điều kiện." Xuân bất giác ngẩng đầu nhìn hồn ma trước mặt. Điều kiện gì? "Trong số những con nợ của nó, có một người là bà Năm và một thằng nhỏ tên Khang. Tôi hứa sẽ trừ khử chồng cô khỏi cuộc sống của cô vĩnh viễn. Nhưng cô cũng phải hứa sẽ chăm sóc cho hai người họ đến khi thằng Khang trưởng thành." Xuân đứng lên, nhìn Út Lành một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi: "Làm sao tôi có thể tin lời một hồn ma như cô được?" "Không tin cũng không sao, nhưng hiện tại cô đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu không giao ước với tôi, thì đến khi thằng chó này tỉnh dậy, cô nghĩ nó để cho mẹ con cô sống yên ổn sao? Nhưng tại sao cô lại muốn giết ông ta? Hắn dám mạo phạm nơi yên nghỉ của tôi, còn trước thầy tới trấn yểm mộ phần của tôi." Út Lành quay sang nhìn Xuân, nở một nụ cười đầy ác tâm, khiến cho cô ấy không rét mà run. "Phạm đất âm, thì tôi cho nó âm một mạng. Dù rất sợ Út Lạnh, nhưng nhớ lại những gì tên Minh đã làm với mình, ngọn lửa trong lòng Xuân lại bùng cháy dữ dội. Cô kiên quyết nói: "Tôi đồng ý." Út Lạnh mỉm cười hài lòng, nhưng rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, vươn tay bóp chặt lấy cổ Xuân, đè mạnh cô vào tường. Út Lạnh tiến sát vào tai cô, khẽ thì thầm: "Nên nhớ, tôi giết được chồng cô thì cũng giết được cô. Nếu không giữ lời hứa thì đừng trách tôi." Sau khi dứt lời, Út Lành nhẹ buông tay khỏi cổ Xuân, khiến Xuân ho lên sặc sụa. Cô phất tay một cái rồi biến mất vào màn đêm. Sau khi Út Lành rời đi, Xuân lên phòng thu dọn đồ đạc của mình và con gái, rồi dẫn bé Nhi chạy sang nhà dì Mai. Xuân kể hết ngọn ngành cho chị Mai nghe. Mai há hốc mồm không tin được. Cô nhờ chị tìm một nơi khác cho hai mẹ con ở nhờ. Nếu không, khi tên Minh tỉnh dậy, hắn sẽ tìm hai mẹ con cô tính sổ mất thôi. Mai thấy thương hết sức. Dù bản thân chị cảm thấy việc đứa em của mình đang tin tưởng một hồn ma là hết sức vô lý, nhưng đến cuối cùng Mai vẫn quyết định giúp Xuân đánh cược một lần. Chị tin rằng nhất định lần này Xuân sẽ lại tìm được cuộc sống hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng được nhận. Với sự thu xếp của Mai, Xuân và Nhi được ở tại nhà một người quen của chị, cách chỗ của tên Minh mấy chục cây số. Sau khi lo ổn thỏa cho đứa em thì Mai quay về nhà sinh hoạt bình thường, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Riêng tên Minh, hắn sau khi tỉnh khỏi thuốc mê liền nhớ lại những chuyện Xuân đã làm với mình. Hắn bắt đầu nổi điên lên, đi cùng làng cuối xóm la hét sùm, thậm chí còn muốn lật cả cái nhà lên để tìm cho được hai mẹ con Xuân về. Nhưng mọi chuyện đã được Mai thu xếp hết cả. Mình nào có thể tìm được hai mẹ con cô. Hắn ta ôm một bụng tức, giận cá chém thớt, xả hết cơn thịnh nộ của mình vào đám đàn em và những con nợ của hắn. Sau khi vợ con bỏ đi, Minh lại càng sa vào tệ nạn nhiều hơn. Nhưng bất kể hắn đặt cược vào thứ gì cũng đều thua lỗ cả. Đầu tư kinh doanh thì bị người ta lừa cưỡng mất hết vốn. Quá xui xẻo, Minh lại rủ đàn em đi nhậu để xả xui. Nào ngờ đang giữa cuộc vui thì có điện thoại gọi đến báo với hắn rằng tên đàn em được Minh đại ca nuôi lâu và tin tưởng nhất nay lại quay sang cắn hắn một phát, làm cho hắn ta bị một băng đòi nợ khác cướp mất một vụ làm ăn lớn. Minh lại tức điên lên, sẵn cơn men trong người, hắn lật đổ cả bàn nhậu, kéo hết đám đàn em cầm dao phai mã tấu đi tìm đám người kia mà gây sự. Út Lạnh đang ngồi trên một cành cây cao gần đó, thấy thế liền hài lòng lắm. Cô nhảy xuống đất, phất áo bay lướt là lạ theo đám người kia. Sau khi tìm được người, hai băng đảng bắt đầu lao vào cấu xé nhau. Rõ ràng đám người của Minh đông hơn và có nhiều kinh nghiệm đâm chém hơn. Nhưng chẳng hiểu sao trong cuộc chiến này, bọn chúng lại là phe yếu thế hơn. Chẳng mấy chốc đã bị thương gần hết. Đứa chột đứa què, chẳng còn biết đâu là người của mình, nên bắt đầu đánh đấm loạn xạ, thậm chí chém một đường dài vào mặt tên Minh. Minh thấy tình hình không ổn, bèn ra lệnh rút về. Đám đàn em nghe xong vội vắt chân lên cổ mà chạy đi, không thèm để ý tới tính mạng của hắn ta. Mình cũng biết mình đang thất thế, chẳng dám ra ngoài nữa, loạn choạng cố chạy theo sau đám đàn em. Thế nhưng sau khi chạy được một khoảng xa, mình mới phát hiện ra phía trước mình chẳng có lấy một bóng người. Hơi men trong người cũng khiến cho hắn mất dần khả năng xác định phương hướng. Hắn cứ chạy mãi về phía trước. Ấy thế mà ít lâu sau, hắn chạy đến trước mộ Út Lành từ lúc nào không hay. Ngay khi hắn nhận thức được điều đó thì tứ phía xung quanh đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng cười chối tai. Tiếng cười làm cho đầu tên Minh đau như búa bổ. Hắn ngồi phịch xuống rồi la thật lớn lên. Tiếng la của mình vừa dứt, tiếng cười mang dại kia cũng không còn vang lên nữa. Thay vào đó là từng cơn gió lạnh thay phiên thổi đến, khiến cho cây cối xung quanh đồng loạt phát ra tiếng xào xạc. Xào xạc kinh hãi vô cùng. Không cần nói, mình cũng biết cái thứ gì đang làm ra cảnh tượng này. Hắn trợn trừng mắt giận dữ, nắm chặt con dao trong tay, loạn choạng đứng lên, chém điên cuồng vào không trung. Vừa chém vừa gào lên: "Con Út là đâu? Mày đâu rồi? Mau ra đây, tao chém chết mẹ mày, thứ yêu ma khốn nạn!" "Tìm tao hả?" Út Lành từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng hắn và lạnh lẽo cất giọng. Mình giật mình quay lại, vừa thấy cô, hắn ta liền chém mạnh một nhát vào người cô. Thế nhưng con dao vừa lia đến chỗ Út Lành thì thoát cái cô biến mất, sau đó lại xuất hiện bên cạnh hắn ta. Mình lại quay sang chém một nhát nữa, nhưng bóng hình của Út Lành tiếp tục biến mất vào màn đêm. Hắn điên tiết vì không làm được gì cô. "Mày có ngon thì đứng một chỗ chờ với tao, đừng có hèn hạ như vậy." Nhưng vừa nói dứt câu thì một bàn tay nhợt nhạt từ phía sau đột nhiên bươn đến, nắm lấy đầu hắn quăng thẳng vào gốc cây. Mình vừa ngã xuống đã đau đến co rúm. Út Lành khẽ cười, từ từ đi về phía hắn. Bộ dạng cô lúc này giống hệt một con người bình thường. "Tao đây nè, đứng lên coi thử mày làm gì được tao." Mình nhăn mặt nhìn cô. Hắn gắng gượng đứng dậy, nhặt lấy con dao bên cạnh. Út Lành vẫn mỉm cười nhìn hắn, nụ cười chẳng có chút gì sợ hãi, mà ngược lại như một lời khiêu khích, muốn giẫm nát lòng tự trọng của hắn ta. Mình giơ dao lên, Út Lành vẫn không hề tránh né. Hắn bèn chém một nhát vào mặt cô. Vết dao vừa chạm vào da thịt, máu tươi bèn túa ra đầy trên mặt. Khuôn mặt xinh đẹp của Út Lành cũng đứt toạc một mảng thịt đi. Nhưng kỳ lạ thay, cô không hề cảm thấy đau đớn, mà còn đưa tay chạm vào vết thương của mình, sau đó kéo đứt một miếng thịt trên mặt, đưa về phía tình mình. Mình ghê tởm gạt mạnh tay cô ra, khiến mảng thịt tuột rơi xuống đất, thấm đầy cát bụi, thu hút biết bao nhiêu ruồi nhặng bay đến. Chưa dừng lại đó, tên Minh tiếp tục chém một nhát ngang trán, khiến cho phần đầu của Út Lành đứt ra làm đôi. Hắn thấy vậy thì cười hả hê lắm. Hắn nghĩ rằng mình sắp diệt được cô, bèn nâng dao lên, chém đứt hẳn phần đầu ra khỏi người Út Lành. Sau đó còn dùng chân dậm liên tục lên cái đầu bị đứt lìa ra. Mình ra tay xong thì phủi tay định quay người bỏ đi. Nhưng mà nào ngờ, vừa quay lại đã bắt gặp Út Lành đang đứng trân trân ở đó, trên người hoàn toàn lành lặn, không một chút vết thương nào. "Chơi vui chứ, bây giờ đến lượt tao." Cô lao về phía mình, sau đó bóp chặt lấy cổ hắn ta, nâng tay hắn lên rồi bẻ một cái. Bẻ gãy một tay, cô xử nuốt luôn tay còn lại. Sau đó cô đá vào ống quyển của hắn, khiến cho tên Minh quỵ cả hai chân xuống. Tiếng rắc rắc vang lên thật giòn tan giữa mảnh đất nhỏ hoang vắng, khiến cho óc ác người ta cứ thế mà trồi lên. Tiếng gào thét đau đớn thảm thiết của Minh hòa cùng tiếng cười khanh khách của Út Lành, tựa như đang tô điểm thêm cho sự chết chóc nơi mảnh đất này, khiến cho chim chóc vô thức sải cánh bay đi tìm nơi trú ẩn mới. Lá cây cũng sợ hãi mà héo đi, rồi lìa khỏi cành. Út Lành nâng người, với đôi tay bị gãy lạc lìa của tên Minh treo vất vưởng trên cành cây. Cô hít sáo một cái, ngay lập tức có một đàn quạ đen bay đến, rỉa lia lịa xác thịt của tên Minh, làm hắn gào thét quằn quại trên không trung. Nhưng càng cử động, vết thương trên người hắn càng đau thấu tim gan. Từng giây từng khắc mà Minh trải qua lúc này hệt như địa ngục trần gian, khiến cho hắn chỉ muốn chết đi mà thôi. Út Lành vui vẻ tận hưởng vẻ mặt đau đớn của hắn một lúc lâu thì quyết định tiễn hắn về cõi chết. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, phía dưới bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã. Tiếp sau đó là một bộ dạng già nua, gầy gò của một bà lão đã ngoài 70. Bà đặt mâm đồ cúng bên cạnh mộ, rồi chạy về phía cô, nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn mà nói: "Út ơi, tha cho người tha đi con. Giết nó rồi, bao giờ mày mới được đầu thai hả con? Tiền nợ má trả hết rồi, không có ai làm hại mình nữa. Nghe lời má, bỏ qua đi con." "Con lỡ hứa với người ta rồi má. Con mà không giết nó, sớm muộn gì nó cũng giết vợ con nó thôi. Giống hệt như cha hồi đó vậy." "Con làm cậu Minh đến bộ dạng này rồi, làm sao mà cậu ấy giết ai được nữa. Má biết con hận cha con, nhưng mà chuyện qua hết rồi, buông bỏ đi con. Con mà cứ ôm quan niệm như vậy hoài, làm sao mà đi được hả Út?" Bà Năm quẹt nước mắt trên mặt mình, rồi lại tiếp lời: "Nếu ngày xưa má cố chịu đựng thêm một chút nữa, thì nhà mình đã không xảy ra thảm cảnh rồi. Tất cả là tại má." Lửa giận trong lòng Út Lành lại càng bùng lên dữ dội khi nghe bà Năm nói như vậy. Cô ném tên mình xuống đất, lướt bay về phía má mình. "Đến mức này rồi, má vẫn còn tự trách mình sao? Má có thực sự đã nghĩ cho bản thân mình chưa vậy?" Bà Năm nức nở, cố ôm chầm lấy Út Lành. Thân thể lạnh lẽo không có chút dương khí nào của cô khiến cho bà run lên cầm cập. Nhưng bà vẫn kiên quyết không buông. Bà khẽ cất tiếng: "Có chứ, má có nghĩ cho bản thân mình. Rất nhiều lần má tự hỏi tại sao cuộc sống bỗng dưng lại trở nên đau khổ như vậy. Nhưng mà con biết không, má thấy có lỗi với con và thằng hai nhiều hơn. Vì đã để cho hai đứa trải qua tuổi thơ đầy nước mắt như vậy. Lời má lần này, tha cho cậu Minh đi con." Hơi ấm tình thương từ bà Năm đã khiến cho cơn giận trong lòng Út Lành thoáng chốc nguôi ngoai. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của cô cũng vì thế được nới lỏng ra. Bà Năm ôm lấy Út Lành một lúc lâu thì mới buông con gái ra. Thấy cô có vẻ chịu nghe lời, bà rất mừng trong bụng. Bà soạn mâm cúng ra trước mộ cô, sau đó thắp hương, rồi nhanh chóng chạy đi gọi một nhà dân gần đó sang giúp phụ đưa tên Minh đi bệnh viện. Út Lành thấy má thương người như thế thì có chút đau lòng. Cô thở dài, nhặt quả táo cắn một cái, rồi lắc đầu biến mất đi. Tên Minh được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người biết rằng Út Lành đã nổi tiếng linh thiêng từ lâu, mà tên Minh này dám mạo phạm chỗ yên nghỉ của cô, nên khi nhìn bộ dạng của hắn, mọi người cũng biết chắc được hung thủ là ai. Thế nhưng xem ra chẳng có một người nào thương xót hắn ta. Sau gần một tháng nằm viện, Minh đại ca cũng được bác sĩ cho về. Có điều giờ đây hắn ta chỉ là một phế nhân, tay chân bị liệt, đầu óc không tỉnh táo, chỉ có thể nằm một chỗ mà thôi. Xuân cũng có đến xem tình hình. Mặc dù rất ghét hắn, nhưng vợ chồng sống chung bao năm, không có cái tình cũng còn cái nghĩa. Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn hiện tại, Xuân có chút mũi lòng, nên cô quyết định đem hắn về nhà chăm sóc. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, khi về nhà được vài ngày thì Minh đại ca lên cơn co giật, rồi bất đắc kỳ tử. lo ma chay cho hắn xong, Xuân cũng bắt đầu thực hiện lời hứa với Út Lành. Cô đến xóm cũ của bà Năm, ghé thăm mộ Út Lành, thắp cho cô nén nhang, nói vài câu để cô yên tâm. Sau đó đi khắp xóm để hỏi người ta về tung tích của bà Năm, và cuối cùng cũng tìm được đến nơi ở của hai bà cháu. Khi Xuân tìm đến, thấy cả hai đang trồng rau ở trong vườn. Thấy có người lạ đến nhà, bà Năm mới cất tiếng hỏi: Cô kiếm ai vậy cô? Dạ thưa Năm, con là Xuân, vợ của anh Minh. Nghe đến đó, bà Năm bà Khang tái xanh mặt mày. Thằng nhỏ bỏ cái xẻng trong tay xuống đất, chạy tới núp bên cạnh bà. Xuân vội lắc tay giải thích: Hai bà cháu đừng sợ, con đến đây không phải để đòi nợ hay gì đâu. Chuyện là con có hứa với Út Lành một chuyện, nhưng mà kể ra dài lắm, con vô nhà nói chuyện với Năm một chút được không Năm? Thấy bộ dạng hiền lành và cách nói chuyện ôn hòa của Xuân, cả hai mới buông bỏ lớp phòng bị đi. Xuân nhấp một ngụm trà nóng, sau đó mới từ tốn nói: Lúc trước con muốn giết chồng con, nên đã chuốc thuốc mê cho mấy, rồi định ra tay. Nhưng Út Lành đã xuất hiện ngăn con lại. Con với cô ấy có một giao ước, cô ấy giúp con giết ông Minh, còn con thì chăm sóc hai bà cháu cho tới khi thằng Khang trưởng thành. Hiện tại chồng con cũng không còn nữa. Tuy không phải do Út Lành làm, nhưng con vẫn muốn thực hiện lời hứa với cô ấy. Chuyện qua hết rồi, thôi đừng nhắc tới nữa. Hiện tại cuộc sống của tôi với thằng Khang ổn mà, không cần làm phiền tới cô đâu. Cô ráng sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Con chỉ muốn giúp một chút ít thôi. Năm với Khang cứ quay lại ngôi nhà khi xưa bị chồng con siết nợ ở đi. Con đã sửa sang lại một chút để cho hai bà cháu tránh mưa tránh nắng, một phần cũng để cho cả hai không phải sống cảnh ăn nhở đậu nữa. Sau khi khuyên nhủ hết lời, bà Năm mới đồng ý về lại ngôi nhà xưa. Xuân cũng thở phào mà an lòng, định bụng ra về, nhưng chợt nhớ đến gì đó, cô lại hỏi: Mà Năm à, con có thể hỏi sao mà cô Út mất được không? Con thấy cổ có vẻ chịu nhiều ấm ức lắm. Ánh mắt bà Năm thoáng buồn, bà nhấp một ngụm trà, thả ánh nhìn xa xôi về miền ký ức đau buồn ở trong quá khứ. Năm đó, khi bà mang bầu Út Lành, thì sức khỏe của bà yếu đi rất nhiều. Chính vì thế phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ thế đổ hết lên vai ông Năm. Khoảng thời gian đầu, ông Năm thấy thương vợ mà còn thường xuyên mua đồ ăn tẩm bổ cho bà, chăm sóc rất nhiều, thậm chí thường xuyên nói lời an ủi để cho bà không thấy tủi thân. Thế nhưng sự hạnh phúc đó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, và cũng chính nó đã mở ra cho những ngày tháng đau khổ về sau. Bà Năm sinh Út Lành ra thì kinh tế gia đình lại càng khó. Ông Năm bắt đầu quạo quọ với vợ mỗi khi bà nhắc về vấn đề tiền bạc. Mối quan hệ của vợ chồng càng ngày rơi vào bế tắc hơn. Cứ hễ nói với nhau một hai câu là cãi nhau. Đỉnh điểm là khi ông Năm bị thất nghiệp, tính khí của ông mỗi lúc một tệ hơn. Cho đến ngày kia, cơn ác mộng đen tối đã ập đến cuộc đời của bà Năm. Ông Năm mất việc, bắt đầu lao vào những cuộc nhậu nhẹt, đề đốm. Từ một người chồng, người cha tảo thần yêu thương gia đình, ông đã biến thành một người khác. Ngày ngày say xỉn trở về nhà, kiếm chuyện chửi mắng vợ con. Mỗi lần bà Năm hay con trai lớn của bà nói lại một câu, ông lại thường cẳng tay hạ cẳng chân với hai người. Hàng xóm láng giềng thấy cũng thương, cũng qua khuyên nhủ. Nhưng ông Năm chẳng những không thẹn lòng, mà còn đánh đập nhiều hơn. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày bà Năm và hai đứa con đều phải chào ngày mới bằng đôi mắt sưng húp, bằng cánh tay đầy vết bầm, bằng cái đầu với phần tóc bị cắt lởm chởm. Sau đó lại tiếp tục kết thúc một ngày bằng nước mắt và tủi nhục. Hôm đó bà Năm dành dụm được tiền để mua cho Út Lành chiếc xe đạp khi cô nhận được giấy trúng tuyển đại học. Cả nhà có chuyện vui, bà Năm quyết định nấu một bữa cơm để đãi cả nhà. Nào ngờ tối đó, mọi thứ bà cất công chuẩn bị đều bị ông Năm phá nát. Ông đi nhậu cùng với mấy người được cho là anh em chí cốt, quay về nhà thì đã say khướt. Vừa đi vừa cầm chai rượu đã uống gần hết, miệng lẩm nhẩm hát mấy câu. Về tới cửa nhà, ông Năm nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của ba mẹ con. Không biết chạm phải dây thần kinh nào, ông ta nổi khùng lên, tu ừng ực hết phần rượu còn lại, rồi nắm chặt chai thủy tinh, hùng hổ đi vào nhà. Ông về rồi hả? Lại đây ngồi ăn với sắp nhỏ luôn nè. Một tiếng xoảng chợt vang lên, và tiếp sau đó là tiếng thét chối tai của Út Lành. Ông Năm giận dữ hất đổ hết mâm đồ ăn, sau đó lại tát mạnh một cái vào bà Năm, khiến cho bà ngã ra đất. Tài, con trai lớn, thấy má bị ngã liền hốt hoảng chạy tới xô ông Năm ra, rồi đỡ bà ngồi dậy. Anh mới lớn tiếng chất vấn cha mình. Ông điên rồi sao? Sao tự nhiên lại đi đánh má? Thấy con trai như thế, ông Năm càng giận dữ, đi lại đạp vào người anh một cái. Thứ ăn hại như tụi bay, suốt ngày chỉ biết ăn ăn. Mẹ mày gặp tao là hở ra là tiền tiền. Tao thì thất nghiệp, nó thì ở nhà, lấy tiền đâu ra? Vậy mà bữa nay còn bày đặt tiệc tùng, ăn xong rồi mấy ngày tới cặp đất sống sao? Sao tụi bay ngu quá vậy? Có cái đầu mà sao không biết suy nghĩ đi? Út Lành ở bên cạnh bây giờ mới run rẩy nói. Bữa nay má nấu một bữa ngon, mừng con đậu đại học mà. Ông Năm bật cười mỉa mai. Ông không nói không rằng, đi nhanh lại, đập liên tục mấy cái vào đầu con gái. Học hả? Con gái như mày học nhiều làm cái gì? Học nhiều sau này cũng ăn bám như mẹ mày thôi. Nghỉ hết ở nhà đi, tao không có nuôi nổi tụi bay đâu. Bà Năm dường như quá căm phẫn, nhấc cái ghế gỗ gần đó chọi thẳng vào người ông Năm. Bà nhìn ông với ánh mắt đỏ ngầu, gằn lên từng chữ mà nói. Ông là cái thá gì mà cấm con tôi đi học? Không nuôi được thì để tôi nuôi. Có làm trâu làm ngựa, tôi cũng cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Ông Năm nghe vậy bật cười khinh thường. Hơi men trong người dường như đã đánh thức con quỷ xấu xa trong ông ta. Ông nắm chặt chai rượu thủy tinh rỗng trong tay, lao đến muốn đập vào đầu bà Năm. Nhưng cùng lúc đó, một bóng hình nhỏ nhắn lao đến chắn trước người bà. Một tích tắc, một tiếng xoảng vang lên. Tiếp sau đó là cảnh tượng đôi tay thấm đẫm máu tươi của ông Năm, cùng với chiếc chai thủy tinh vỡ nát đang giơ về phía vợ mình. Thế nhưng người ăn trọn một đòn đó không phải là bà Năm, mà là Út Lành. Trong thoáng chốc, Lành bỗng cảm thấy có một dòng chất lỏng nóng hổi đang liên tục trào ra từ mái tóc bị cắt lởm chởm của mình. Cô đưa tay sờ lên đầu, rồi đưa xuống mặt nhìn thử, thì cô biết đó là máu. Lành chợt cảm thấy chóng mặt vô cùng, cảnh vật xung quanh bắt đầu quay cuồng trước mắt cô. Hai bên tai cũng ù đi, phát ra những tiếng kêu ong ong. Cô đau đớn ôm chặt lấy đầu mình. Cô ngồi quỵ xuống đất, không màng tới cảnh tượng đánh đập, chửi rủa đang diễn ra trước mắt nữa. Ánh mắt cô dại đi, trong đầu không ngừng tua đi tua lại từng hành động bạo lực của ông Năm. Cô trợn to mắt, khẽ lẩm bẩm vài câu trong miệng, rồi đưa tay mò mẫm thứ gì đó dưới đất. Mấy giây sau, cô cũng nhặt được một mảnh thủy tinh. Cô nắm chặt trong tay, khiến cho nó cứa đứt cái tay mình. Cô từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm về phía ông Năm. Hình ảnh của bà Năm và anh Hai đều bị cô xóa sạch khỏi đôi con người nhúm đầy thù hận đó. Ông Năm còn hơi men trong người, không ý thức được hành động, tiếp tục đập chai vỡ lên đầu Út Lành. Con người ta khi bị dồn đến bước đường cùng thường hành động theo bản năng. Cô lại tiếp tục quờ quạng bên cạnh. Lần này cô nhặt được con dao gọt trái cây, cô liền đâm thẳng vào bụng ông ta, mong ông ta đau đớn mà dừng tay lại. Bị tấn công quá bất ngờ, ông Năm không kịp phản ứng. Tới khi ông ta nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì cái áo sơ mi cũ kỹ đã ướt đẫm máu tươi. Và thật không ngờ, nhát đâm trúng ngay tim, lập tức đoạt mạng ông ta. Út Lành hành động quá nhanh, bà Năm và anh Tài không thể nào tin được sự việc đang diễn ra. Mất một lúc, bà mới kịp định thần. Bà vội vã kêu anh Tài gọi điện cho xe cấp cứu. Còn bà tiến tới giật lấy con dao trên tay con, sau đó lấy một cái khăn vụn về lau đi vết máu trên tay cô. Khóe mắt bà giàn giụa, bà sợ hãi nói: "Mày làm gì vậy Út? Lỡ cha mày ông có chuyện gì thì mày mang tội giết người đó con. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Số tôi sao khổ vậy nè." Thế nhưng Út Lành giờ này không nói năng được gì nữa. Đầu óc cô hoàn toàn mơ hồ. Cô nhận ra mình vừa giết cha, cũng nhận ra mình sắp chết. Cô không còn cảm nhận được đau đớn. Ngón tay cô run run như muốn an ủi mẹ mình. Có điều cô không còn sức lực đâu mà nhấc nó lên được nữa. Cô muốn nói với má mình là: "Má yên tâm đi nha. Từ bây giờ không ai có thể làm hại má với anh Hai nữa rồi. Hai người hứa với con nhất định phải sống thật tốt." Nhưng những lời đó cô không thốt ra khỏi miệng được. Bà Năm kể câu chuyện xưa đó mà nước mắt chảy ra giàn giụa. Bây giờ Xuân mới hiểu tại sao Út Lành lại ghét mình như vậy. Hiểu được lý do tại sao Út Lành lại muốn giúp cô. Có lẽ vì cô ấy cùng với mẹ cũng đã từng trải qua những ngày tháng cam chịu, khổ sở như vậy. Cho nên không muốn có một ai đó phải trải qua cuộc sống giống như họ. Xuân chào tạm biệt bà Năm và Khang. Ngày hôm sau, cô lại đến phụ giúp hai bà cháu dọn về căn nhà cũ. Căn nhà đã được Xuân cho người sửa sang lại, bây giờ trông mới mẻ cứng cáp hơn nhiều. Trước đây vì cuộc sống khó khăn, bà Năm không thể lo chu toàn cho ba người con của mình. Xuân thấy thế đã nhờ thầy lập cho ba người họ một bàn thờ đường hoàng. Bà Năm cảm kích lắm, cúi đầu cảm tạ mãi không thôi. "Em đừng khách sáo như vậy. Hãy xem con như con cháu trong nhà đi. À, còn chuyện này nữa." Xuân nhìn Khang, nắm lấy tay nó kéo tới gần mình, quay sang mở lời xin phép bà Năm: "Năm cho con nhận thằng Khang làm con nuôi nha. Nhìn nó mới tí tuổi đầu mà hiểu chuyện như vậy, con thương lắm. Hơn nữa con Nhi nhà con nó trầm tính, có thêm người anh có khi nó lại mở lòng hơn, rồi cũng vui cửa vui nhà hơn Năm ha." Tôi thì sao cũng được, quan trọng là ý của nó thôi." Khang nhìn ngoại rồi nhìn sang dì Xuân, một lúc sau mới ngượng ngùng gật đầu. Chẳng hiểu sao cái gật đầu đó của thằng nhỏ mà lại khiến cho Xuân như vỡ òa. Cô ôm lấy nó vào lòng rồi nức nở nói: "Cảm ơn con." Kể từ ngày hôm đó, Xuân thường xuyên dẫn con gái tới chơi cùng Khang. Mới đầu hai anh em còn e ngại, nhưng về sau thì càng thân thiết hơn. Xuân với bà Năm cũng luôn dặn dò hai đứa phải cố gắng yêu thương nhau, có bất bình gì thì phải nói chuyện đường hoàng, nhất định không được đánh nhau. Có lẽ được nuôi dạy tốt nên nhiều năm sau, cả Nhi và Khang đều có được một mái ấm nhỏ vô cùng hạnh phúc và trọn vẹn. Dù đã lớn, nhưng lời dạy dỗ năm đó của hai người phụ nữ đã từng chịu nhiều tổn thương vẫn luôn được khắc ghi trong lòng của hai đứa trẻ. Nhi ngoài việc giỏi nội trợ, cô cũng thành công với một cái quán cà phê nhỏ của riêng mình. Khang thì sau khi đi làm về, cậu cũng thường xuyên giúp vợ làm công việc nhà và đôi khi còn giúp đỡ trong công việc riêng của cô ấy. Mỗi thành viên trong hai gia đình nhỏ đó đều cố gắng dung hòa với đối phương. Thế nên cuộc sống của họ rất bình yên, êm ả mà trôi đi. Lại nói, trong mỗi mái ấm nhỏ, khi cả hai cùng nỗ lực phấn đấu, thì chẳng có ai là ăn bám, chẳng có ai là vô dụng cả. Chính là trong một khoảng thời gian nào đó, một người thất bại và họ cần nơi nương tựa, dựa dẫm vào người kia nhiều hơn mà thôi. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được như ý, mỗi người đều sẽ có những khó khăn và áp lực riêng. Xin đừng lựa chọn nói ra lời khai nghiệt, cũng đừng lựa chọn tổn thương tinh thần lẫn thể xác đối phương. Thế giới này vốn chẳng dễ dàng gì. Hãy dành những điều dịu dàng nhất cho những người mình yêu thương và những người yêu thương mình. Chỉ cần có tình thương thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xoay chuyển được hết mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Phạm Đức Âm, Âm Một Mạng, một sáng tác của Hoài Thương. Hẹn gặp lại quý thính giả những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.